chỉ hát cho em nghe. Chương 27, dám thử hát một cái xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát thứ 20 bài Yen Meet Me In Me Boudoir With Me Body Suit On. On, gặp nhau ở phòng em khi em đang mặc bộ đồ bó. Có gì may be bét, bắt y, em perfectly good at it. Em có thể tệ ở một số chuyện nhưng về chuyện đó thì không. Sex in the air is on, take care, I love the smell of it. Mùi nhục dục tràn đầy nơi đây nhưng em không quan tâm, em yêu mùi vị ấy. Stick and stone may break me bone, gậy và đá có thể làm đau em. Bắt trên em whip excitement, nhưng những sợi xích và đòn roi lại kích thích em. Càng về sau, ca từ càng mập mờ. Giọng nói lạnh lùng của Từ Thanh Viễn nóng bỏng, âm thanh khàn khàn như nicotine, kích thích đại não, vứt đi thẹn thùng, càng ngày càng hưng phấn. Bài hát kết thúc, hai người cũng không nói chuyện. Hướng Tình Tình không nói lời nào, tay che trên mặt mình còn chưa đủ, tay phải khư khư cầm lấy cây quạt lớn. Trong điệu múa huyết ảnh thiên vũ, đồ dùng trong cos che kín mít gương mặt mình. Lúc Từ Thanh Viễn hát, sẽ hoàn toàn nhập tâm vào ca từ, hát xong còn có một khoảng thời gian ngắn để yên tĩnh lại. Chờ khi anh làm xong mới phát hiện tình huống nghiêm trọng. Hướng Tình Tình thật giống như đã bị anh chọc đến mức co lại như rùa rụt cổ. Tắt âm thanh trên thư mục, Từ Thanh Viễn suy nghĩ nên nói cái gì đó để không khí bình thường trở lại. Thật ra ca sĩ ở YY, nền tảng phát sóng trực tiếp giải trí lớn nhất ở Trung Quốc bao gồm âm nhạc, công nghệ, ngoài trời, thể thao, trò chơi và các nội dung khác. Hát cho fan nghe kiểu ca từ có hơi hấp dẫn thế này, thật ra cũng không có gì. Quan trọng là lần này, anh thật giống như trêu chọc cô quá rồi. Đối tượng là Hướng Tình Tình, da mặt so với vỏ hoành thánh còn mỏng hơn. Hướng Tình Tình, uống một hớp nước ép xuống cổ họng đang khô, Từ Thanh Viễn nặng nề mở miệng. Tình Tình, Hướng Tình Tình lộ ra đôi mắt hạnh ướt át từ trong cây quạt, giữa mặt cô vết chu sa nở rộ đỏ rực tựa như muốn nhỏ máu. Trời đất yên tĩnh, thích không phải xuồng xã, mà là kiềm chế. Từ Thanh Viễn có chút đau đầu, vốn anh hát bài này thật ra là muốn trêu chọc cô một chút, cũng không phải là ám chỉ cái gì. Nhưng mà lúc này đây, là anh thất sách, im lặng trong chốc lát, Hướng Tình Tình ừ một tiếng, hỏi ngược lại. Anh muốn nghe hát sao? Em chắc chắn hát không dễ nghe như anh, nhưng cũng không coi là khó nghe. Không đến mức hát muốn đòi mạng đâu, anh có muốn em làm ô nhiễm tai anh một chút khôn? Hướng Tình Tình nói xong, thẳng thừng buông quạt xuống. Thật ra thì mới vừa rồi cô vẫn đang nghĩ làm thế nào để phản kích lại anh. Anh nói xấu hổ, được rồi, có một chút nhưng cũng chỉ là một chút. Làm một đại lão Costco làm sao có thể để một cái SM. M ở trước mặt liền gục ngã được, nói ra làm sao cô có thể ở trong cái vòng này mà lăn lộn, đại lão Costco muốn mất hết mặt mũi sao. Rửa tai lắng nghe, Từ Thanh Viễn bắt trước Hướng Tình Tình, mở phần mềm ghi âm ra. Hướng Tình Tình không dùng nhạc đệm, chọn hát chay. Em nhìn xa thấy ngọc tỏa sương, một nửa tình nửa kia vẫn đang yên giấc. Gửi hồng nhạn mang đi vĩnh viễn, từ chối nhận thư của anh. Em nhìn xa thấy ngọc tỏa sương, một nửa thê lương một nửa thương cảm. Đầy sức sống như vậy nhưng lại lênh đênh nơi khe núi tịch mịch. Một, vừa hát xong là phần sau của bài hát, âm sắc của Hướng Tình Tình cực tốt, trong veo mà du dương, dù là hát giọng cao có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng bắt nhịp rất chính xác, khuyết điểm không che được ưu điểm. Tay Từ Thanh Viễn chỉ bên cạnh laptop cùng cô đếm nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tình Tình thả ra âm tiết cuối cùng, cười danh mãnh một chút, khóe miệng dương lên một độ cong rất nhỏ, bỗng chốc biến đổi giai điệu. Đêm đến, thanh hồ yêu bọc thắt lưng trắng mị hoặc cười. Ánh mắt lưu chuyển trông mong, bước chân thong thả quay đầu kiếm tìm ngọc vạn thiên. Hoa trăng đẹp trúc mây rậm rạp, phù dung xinh đẹp thơ lụa lành lạnh, vào thế tục nhìn xem trong cõi hồng trần ai có thể cùng tiêu dao. Hai, ngắn ngủi mấy câu, sau đó lại vang lên tiếng thở dốc, từng tiếng đòi mạng. Từ Thanh Viễn, ngón tay đang đánh nhịp cạnh laptop ngừng lại, Từ Thanh Viễn ngước lên, đối với ánh mắt khiêu khích của Hướng Tình Tình, khẽ bật cười. Không lên tiếng ngăn cản, ký túc xá của nghiên cứu sinh vốn là hai người một phòng, bạn cùng phòng của anh lúc này đã theo thầy ra ngoài trao đổi. Ngược lại lại dễ dàng cho anh, đoạn sau thì không hát, Hướng Tình Tình đạt được mục đích nhân tiện thấy chuyển biến tốt, hứng thú vô cùng hỏi. Thế nào, hát rất tốt, Từ Thanh Viễn cố ý ngừng một chút, nhất là thanh mị hồ lúc sau, trước là ngọc sinh yên, sau là thanh mị hồ, cố ý đi, ý cười trong mắt Hướng Tình Tình còn chưa hết, liền nghe Từ Thanh Viễn không nhanh không chậm nói một câu. Lần sau hát trước mặt anh, nhìn em không chỉnh được anh, dám thử hát một cái xem. Tác giả có lời muốn nói, thỏa mãn các bạn không? Không, thanh mị hồ, bài này nam thần của tôi cũng đã hát qua, cảm thấy xấu hổ. Omega, ngọc sinh yên rất êm tai. Đề cử nghe của nhóm 7 đóa hoa, 1, Thanh Mị Hồ, 2, Ngọc Sinh Yên, Cách Chương.